Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4650, chương 4653, đi ra ngoài. Tương lai như thế nào đều là không biết, nhưng Bạch Vũ Triết bọn hắn cảm thấy, cùng hắn chờ đợi vận mệnh giáng lâm, không bằng chính mình cố gắng đi đánh vỡ. Tuy nói chờ đợi thêm nữa, tự thân cái này cũng sẽ thêm một cái át chủ bài. Có thể cảm giác bên trên, đến thời điểm hẳn là thiên tà ma tôn tăng lên càng nhiều hơn một chút. Nói thế nào đó cũng là thiên đạo chi lực. Vũ Triết, nhất thiết phải cẩn thận. Vạn nhất thiên võ thần quân không có hảo ý, mau chóng trở về. Viện lạc bên trong, Lâm Hinh Vân lôi kéo Bạch Vũ Triết tay, một mặt lo lắng nói. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng ở bên cạnh, nhỏ cho hắn một cái ôm. Thiên vũ thần quân rất mạnh, tuyệt đối còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết hơn nhiều, mà lại hẳn là còn có bọn hắn không biết đòn sát thủ không có thi triển qua. Bọn hắn xác thực rất lo lắng. Yên tâm đi, hắn mạnh hơn cũng liền cùng thiên tà ma tôn không sai biệt lắm. Các ngươi phu quân ta, lúc trước còn không có thực sự trở thành chí tôn thời điểm, thiên tà ma tôn đều không làm gì được ta đây, huống chi hiện tại thế nào? Thiên vũ thần quân mạnh hơn, cũng bất quá cùng thiên tà ma tôn không sai biệt lắm mà thôi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, kia là không làm gì được ngươi sao? Ngươi kia là có thể bị đánh, có thể thuấn di mới chạy, còn không biết xấu hổ nói mạnh miệng. Độc Cô Ngạo Tuyết lườm hắn một cái. Ha ha ha, đó không phải là sao? Mặc dù đánh không lại, nhưng nếu như ta muốn đi, ai có thể ngăn được ta? Bạch Vũ Triết một mặt nhẹ nhõm nói, kỳ thật hắn là thật sự không lo lắng chính mình an nguy. Chính mình cũng không phải Từ Nghiễm loại kia, bi kịch nhất chí tôn. Từ Nghiễm kỳ thật cũng chính là sinh ở cái niên đại này mới lộ ra như thế khổ cực. Nếu như đem hắn đặt ở vạn năm trước, Bạch Vũ Triết vừa phi thăng lúc ấy, hắn cũng như thường là chí cao vô thượng cường giả. Hắn lo lắng duy nhất, kỳ thật vẫn là thiên vũ thần quân phải chăng có thể cảm ứng được trên người mình phược linh tác. Cũng chính là đạo binh, theo lý thuyết là hẳn là sẽ không, nhưng liên quan đến thiên đạo sự tình, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không tính là ngoài ý muốn. Hai nữ lại bàn giao vài câu về sau, mới đưa mắt nhìn Bạch Vũ Triết rời đi. Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục đi cùng hai vị chí tôn nói nhiều. Trước đó liền đã nói xong, hắn chuẩn bị kỹ càng, lập tức ra ngoài tìm Thiên Vũ Thần Quân bàn lại chuyện hợp tác. Hắn cũng không hề dùng thuấn di kia là giữ lại để phòng vạn nhất, chỉ là từ huyết nguyệt ma giáo vòng vây đi ra ngoài. Tự nhiên khó không được Bạch Vũ Triết, dùng ẩn thân trận bàn, không nên tới gần kia thiên tà ma tôn cùng Từ Nghiễm phụ cận là được. Tử Tiêu Sơn phía ngoài một tòa núi lớn bên trong, thiên vũ thần quân xếp bằng ở một dòng suối nhỏ một bên. Hai mắt khép hờ, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng nghe khe nước chảy tràn, trùng chim hót gọi, lộ ra rất là yên tĩnh. Hình tượng của hắn nhìn qua cũng xác thực khá là nho nhã, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Hiện tại cùng các đại tông môn bên kia không có thỏa đàm, hắn cũng không sốt ruột, chủ yếu là sốt ruột cũng vô dụng. Song phương thực lực tổng hợp đều cao hơn hắn, tới cứng khẳng định là không được. Đến mức có phải là muốn đi cùng thiên tà ma tôn hợp tác, hắn cũng không có lập tức quyết định, chủ yếu là hắn hiểu qua mấy vị này chí tôn. Bạch Vũ Triết mặc dù trở thành chí tôn thời gian ngắn ngủi, cũng là trẻ tuổi nhất chí tôn, nhưng là Bạch Vũ Triết thật không tốt đối phó. Chỉ là nghe danh hiệu chính là biết, sinh mệnh chí tôn, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo thành tựu chí tôn, rất khó giết, mà lại nghe nói hắn Cửu Long đỉnh còn có thể thuấn di, còn có thể ẩn thân. Đến mức cái này ẩn thân là như thế nào đến, đừng nói Thiên Vũ thần quân không biết, liền liền thần giới những người khác không biết, chỉ biết Bạch Vũ Triết có năng lực để cho mình ẩn thân. Thậm chí là cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt những người kia cũng đều sẽ. Cho nên, đây chính là Thiên Vũ thần quân lo lắng địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?